Chương 1196 tối cường thăng cấp hệ thống. Đệ nhất tiền thưởng nhiệm vụ. Converter, Onion thân ái cũng không muốn chết, càng là người ăn người thế giới, càng là sợ chết, Nhâm Thiên Trảm cũng không ngoại lệ, hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ yếu địa ngục môn nhân giết tới, Nguyên Ương Tông liền không gánh nổi, trước kia còn đối với Vạn Minh Tông ôm lấy một tia hy vọng, thế nhưng là Liệt Viêm chạy trốn về sau, Vạn Minh Tông trợ giúp nghĩ cùng đừng nghĩ, Nguyên Ương Tông, còn có 7 ngày liền sẽ diệt vong, đi ăn ngon. Ăn ngon thật. Linh đan hạ thịt nướng, thật quá thoải mái. Hỏa Kỳ Lân một thủ trảo lấy linh đan, một thủ trảo lấy một cái đại đùi heo rừng, ăn miệng đầy chảy mỡ, Long Phi là một trận tâm đau, linh đan hạ thịt nướng, ta liền không có gặp qua ăn như vậy pháp, thịt nướng ăn ngon, nhưng là Hỏa Kỳ Lân thích nhất là linh đan, không cho linh đan ăn hắn liền không kiếm sống, Long Phi cũng là không có cách nào, đem những này yêu thú tuôn ra đến đồ vật cùng mình trước kia bạo đồ vật toàn bộ hối đoái thành tích phân. Miễn cưỡng hối đoái ra một số đan dược cho hắn. Ăn bất quá, Hỏa Kỳ Lân tiêu hao quá lớn, hắn cũng cần những này linh đan đến bổ sung trong cơ thể, Ngưu Đại Sơn một mặt phiền muộn, nói, Ê lão hỏa A, ngươi có thể hay không chậm một chút A, lại không có người cùng ngươi đoạt. Ngưu Đại Sơn và Hỏa Kỳ Lân cũng quen thuộc đứng lên, Hỏa Kỳ Lân hai mắt khẽ động trực tiếp đem Miêm Chỉnh vẫn còn không có đã nướng chín đùi heo rừng ôm vào trong ngực, nói, Ý ai nói không ai đoạt A, ngươi không được cũng là người sao? Long Phi nói, kìa còn không có đã nướng chín, còn kém chút hỏa hầu. Hỏa Kỳ Lân nói, Ê không cần lo lắng, ta toàn thân cũng là hỏa, lập tức liền chín mộng. Long Phi, Ngưu Đại Sơn cũng đi theo im lặng, hơn một tháng thời gian, phương viên gần vạn cây số bị Long Phi cho lật tung đi, theo trước kia huyền cấp ngũ phẩm cũng là bảo tác đi thẳng đến huyền cấp cửu phẩm, mấu chốt là điểm năng lượng đã đi đến hơn 5 vạn điểm, có thể phóng thích ngũ cấp cuồng bạo, Long Phi một mực chịu đựng không có bạo, bởi vì hắn tâm lý còn muốn lấy 10 cấp cuồng bạo, bất quá có chút rất khó khăn, bởi vì 10 cấp cuồng bạo cần điểm năng lượng quá nhiều, nhất định muốn mạng người nhiều lại là được. Long Phi một mực cũng không có tìm được một đầu bốt, nếu có thể tìm tới bốt mà nói, có lẽ ngũ cấp cuồng bạo cũng liền bạo chết. Mặt khác, cái này hơn một tháng thời gian Long Phi đem linh thảo đều tìm đủ, trừ thất tinh tử cái này truyền thuyết cấp linh thảo còn không có tìm được bên ngoài, sơn động đều lật khắp, cũng là tìm không thấy. Thất tinh tử, loại này truyền thuyết cấp bậc linh thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi một gốc cũng là giá trị liên thành. Vạn kim khó cầu tồn tại, đi ăn no không? No bụng. No bụng liền bắt đầu làm việc. Long Phi quát ra một tiếng, nói, để tiếp tục cho ta tiến lên, tiếp tục giết cho ta, ta cần càng nhiều yêu thú, càng nhiều yêu thú. Ngàn dặm con đường bắt đầu tại túc hạ, 10 cấp cuồng bạo làm không được, lão tử lục cấp cuồng bạo còn làm không được. Giết. Long Phi quát ra một tiếng, Hỏa Kỳ Lân trên thân hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt đứng lên. Xông vào trong núi rừng bắt đầu Shinichi, tân nhất vòng đồ sát, một mặt mấy ngày, cuồng bạo điểm năng lượng lại trướng không ít, điểm kinh nghiệm cũng tăng đến 99% còn thiếu một chút liền thăng cấp, chỉ là thất tinh tử linh thảo vẫn là không có tìm tới, cái này là chủ linh thảo, nếu như tìm không thấy mà nói, giải dược căn bản không xứng với đi ra, vì thế Long Phi có chút bực bội thì hối đoái trong hệ thống không có. Tìm trọn vẹn một tháng đều không có tìm được, cái này cấp ép nhiệm vụ độ khó khăn cũng quá cao a. Nhiệm vụ thời gian nửa năm, thời gian rất dư dả, nhưng là nếu như tìm không thấy linh thảo mà nói, coi như cho hắn 10 năm thời gian, nhiệm vụ cũng kết thúc không thành, mấu chốt là Long Phi không muốn để cho Dương Du chờ quá lâu, một cá nhân không thể tu luyện, đây không thể nghi ngờ là trong đời lớn nhất thống khổ sự tình, ý oanh. Oanh. Núi rừng bên trong truyền ra vài tiếng oanh minh, lại là 2 ngày đi qua, Long Phi lần nữa thăng cấp, đẳng cấp đi đến tự cấp nhất phẩm. Cuồng bạo điểm năng lượng lại trướng không ít, ban đêm, mặt khác một chỗ, Nhâm Thiên Trảm đổi một thân y phục, đi ở giữa rừng núi, khóe môi nhếch lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, kể còn có 2 thiên thời ở giữa liền đến cuối cùng kỳ hạn, 2 ngày sau đó Nguyên Ương Tông diệt, ta lại có thể còn sống sót. Ha ha ha, kể cái gì Nguyên Ương truyền thừa, cái gì nhìn chung đại cục, cũng là chó má, chỉ có mệnh lớn nhất trọng yếu, chỉ cần có mệnh ở liền có tất cả khả năng. Nhâm Thiên Trảm khoan thai tự đắc, phi thường Nguyên Ương Tông một khắc này hắn cũng không có đi 18 thành, mà chính là trực tiếp trốn vào Nguyên Ương Sơn Mạch trong núi sâu, muốn ở Nguyên Ương Sơn Mạch tìm một cá nhân, so mò kim đáy biển còn khó hơn, cái này cũng là hắn chỗ thông minh, chờ danh tiếng thoáng qua một cái ta trở ra, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng ta đã chết, ai còn nhớ kỹ ta đây. Cho ta mấy năm thời gian ta lại thành lập một cái tông môn đứng lên, ha ha ha, Nhâm Thiên Trảm tâm lý hưng phấn, đắc ý trong lòng lo lắng hoàn toàn không có ở Nguyên Ương Tông loại kia thời điểm lo lắng. Trong lòng ẩn ẩn bay lên ý sợ hãi, hiện tại hắn khoan thai tự đắc, có loại trốn sinh ra thiên cảm giác, vị hương vị gì? Nhâm Thiên trảm cái mũi ngửi ngửi, ở trong không khí ngửi được một cổ mê người cháy mùi thơm, bụng không khỏi ục ục gọi bậy đứng lên, nhất thời Nhâm Thiên trảm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ Nguyên Ương Tông đệ tử đều ở Nguyên Ương Tông, không có người đi ra, ở cái này Nguyên Ương trong dãy núi không có khả năng gặp được Nguyên Ương Tông người, coi như gặp được thì tính sao, Nguyên Ương Tông hắn là đệ nhất cường giả, gặp được mà nói, giết là được, nghĩ tới những thứ này, Nhâm Thiên trảm nhanh không đi tiến lên thì ăn ngon. Quá thơm, lão đại, ngươi thủ nghệ quá cao siêu, thịt mềm nhiều chất lỏng, phi thường mỹ vị. Ngưu Đại Sơn miệng lớn ăn thịt, miệng đầy chảy mỡ nói ra, Long Phi nói thầm một tiếng, Kỳ Kỳ Lân dùng lửa đốt thịt tự nhiên không giống nhau. Phổ thông hỏa diễm khó mà xuyên thấu, bên trong thịt rất khó nướng chín, nhưng là lợi dụng hỏa Kỳ Lân trên thân hỏa diễm thịt nướng liền không giống nhau, xuyên thấu lực cực mạnh, hỏa Kỳ Lân nhất định cũng là di động vĩ nướng a, đúng vào lúc này, hỏa Kỳ Lân hai mắt bỗng nhiên vừa nhấc, nhìn qua một chỗ, Long Phi ánh mắt cũng là căng thẳng, nghe có người. Ách. Ha ha ha. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, trách không được ta người tìm không thấy ngươi, ngươi trốn ở Nguyên Ương bên trong dãy núi sao có thể tìm tới ngươi thì sao? Nhâm Thiên Trảm trong ánh mắt hiện ra tinh quang, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở Nguyên Ương sơn mạch gặp được Long Phi, nhưng mà Long Phi cũng không nghĩ tới gặp được Nguyên Ương Tông chủ nhiệm Thiên Trảm, để hắn càng thêm không nghĩ tới là hiện tại Nhâm Thiên Trảm toàn thân tản ra tinh quang, hoàn toàn là một bộ bốt trạng thái a, bốt biến dị. Đúng vào lúc này, Long Phi trong đầu lóe ra một đạo hồng quang, e đinh. Thưởng kim hệ thống phát động, tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ: săn giết Nhâm Thiên Trảm e độ khó khăn, ngũ tinh e khen thưởng, huyền thạch 100 mai. Kinh nghiệm đan 10 mai, đặc thù vật phẩm 1 kiện, đặc thù tạp phiến 1 tấm, tiền thưởng tích phân 3.000 điểm. Nhìn xem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Long Phi có chút mộng kể ta cái kia ai da, một lên cũng là săn giết Nguyên Ương Tông tông chủ, muốn hay không chơi ác như vậy a? Long Phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý đó là một cái hưng phấn, bởi vì khen thưởng thật sự là quá phong phú, kể chơi lớn như vậy, ta thích, ha ha ha, số từ, 1880.